Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, cuộc chiến đêm mưa. Canh thứ nhất, mưa xối xả như rót, thiên địa đen sẫm, nhưng Phương Tuấn Mi bởi vì dưới chân dẫm hai cái ánh kiếm màu vàng óng duyên cớ. Phảng phất trong đêm tối ngọn đèn sáng một dạng, mắt thường là có thể xem rõ rõ ràng ràng. Càng không muốn đề, còn có thần thức, màu đen phi châm còn chưa đánh tới. Phương Tuấn Mi trên người, đã trước tiên sáng lên một tầng kim quang, một cái quái lạ màu vàng dấu ấn dạng gông xiềng, chụp vào trên người hắn. Theo, bá đao, nhạc trấn hải nơi đó được đến bạch cốt tỏa tâm hoàn. Không hề có một tiếng động mở ra, cái kia một chùm đen sẫm ánh châm đánh ra sau. Còn ở nửa đường, liền đột nhiên phát ra một tiếng quái lạ tiếng nổ vang. Sau đó liền thấy một mảnh ô dòng lũ đen ngòm dạng đồ vật. Hướng về Phương Tuấn Mi bao phủ tới, cuồn cuộn không dứt sinh ra. Không có cuối cùng bình thường, cho tới những kia đen sẫm ánh châm. Ngược lại là biến mất không thấy hình bóng. Phương Tuấn Mi nguyên thần trên, càng là truyền đến cảm giác cổ quái. Chỉ cảm thấy đạo kia dòng lũ màu đen bên trong phảng phất có từng đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình nguyên thần bình thường. Pháp bảo này tên gọi là Hắc Hà Thiên La, lấy vô số mới người chết hai mắt cùng ngàn vạn năm âm lân hợp luyện mà thành, chuyên phá nguyên thần. Những kia đen sẫm ánh châm liền ẩn núp ở dòng lũ màu đen bên trong, nếu bị đánh trúng sẽ theo kinh mạch lưu hành, đâm thẳng ý thức hải nguyên thần mà đi. Phương Tuấn Mi thần thức giải tung, nhưng cũng không tìm được những kia đen sẫm ánh châm giấu ở nơi nào. Hắn tuy có bạch cốt tỏa tâm hoàn hộ thân, cũng không dám gắng đón đỡ. Duy nhất có thể làm, chính là liền cái kia dòng lũ màu đen, cũng đồng thời né tránh đi ra ngoài. Bạch, Phương Tuấn Mi bước chân một dẫm, tránh hướng về mặt bên, cái kia lão giả áo xám xem cười hì hì, phảng phất sớm đoán được phản ứng của hắn bình thường. Nào có như vậy dễ dàng trốn đi, cho ta lại nổ. Lão giả áo xám pháp quyết bay bấm một cái, ầm ầm ầm tiếng nổ vang lại nổi lên. Cái kia một mảnh dòng lũ màu đen cũng ầm ầm muốn nổ tung lên. Nổ thành từng đạo tinh tế màu đen bay lưu cùng hàng ngàn hàng vạn điểm màu đen hạt mưa. Lấy một cái nhanh chóng tốc độ, bao vây hướng về phía Phương Tuấn Mi, vẫn như cũ làm người không cảm giác được những kia màu đen ánh châm ở nơi nào. Mà Phương Tuấn Mi như muốn đuổi theo, hoặc là vòng qua cái kia một mảnh che ngợp bầu trời đánh tới công kích, hoặc là đón bọn họ xuyên qua. Lão giả áo xám cười khẩy, người này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nhưng sau một khắc chuyện đã xảy ra, liền đem xem con ngươi trực ngưng. Vèo vèo vèo, Phương Tuấn Mi không có né tránh, mà là đón cái kia một mảnh công kích vọt tới, đồng thời hai tay cách không đánh ra, thân ảnh quỷ dị lập lòe, mỗi một lần lấp lóe đều xảo diệu tinh chuẩn đến khó mà tin nổi, tách ra mỗi một đạo màu đen bay lưu cùng mỗi một giọt mưa đen, thành thạo điêu luyện như xuyên khe hở, hoàn mỹ đến không có một tia sơ hở né tránh. Tên tiểu tử này là làm thế nào đến? Lão giả áo xám xem ra đầu trực nổ, vèo vèo vèo lại lấp lóe mấy lần sau, Phương Tuấn Mi liền vượt qua cái kia một khu vực. Lần thứ hai đuổi hướng về lão giả áo xám. Lão giả áo xám con người gấp ngưng mấy lần, liền tâm niệm chuyển động, trước tiên điều khiển Hắc Hà Thiên La quay lại phương hướng, tiếp tục truy sát Phương Tuấn Mi. Chính mình lại là pháp bảo lại đào, lại là một cái cổ trung dạng pháp bảo, bị người này móc ra, lấy ra sau, chỉ có to bằng bàn tay, nhưng vật ấy đón gió đến trường, rất nhanh có cao bằng nửa người. Lão giả áo xám ung dung dị thường đề ở trong tay. Này cổ trung sắc có đồng đỏ, tạo hình dày nặng cao cổ, tử quang trong vắt, quan trọng nhất chính là hắn tản mát ra, dĩ nhiên là thượng phẩm linh bảo khí tức. Này lão giả áo xám dòng dõi cũng là không đơn giản. Lão phu vẫn không tin người nguyên thần có thể lợi hại tới chỗ nào. Lấy ra chuông này sau, lão giả áo xám ở trong lòng nói một câu, chỉ tay đạn hướng cổ chung. Khuông, tiếng chuông vang nổi lên, vang vọng ở này đen sẫm đêm mưa trong sơn giá. Tiếng vang từng trận, chất phác dị thường, mặt ngoài nghe qua như có tỉnh thế thiền vận, ai lại biết trong đó chất chứa đáng sợ sát cơ. Đuổi theo Phương Tuấn Mi không phải người ngu, ở đối phương lấy ra cổ chung liền ý thức được đối phương muốn triển khai nguyên thần công kích. Trường kiếm từ lâu lấy ra, ở đỉnh đầu của mình đâm nhanh. Bạch, một thanh âm vang lên sau, một cái kiếm văn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Đẩy cái này kiếm văn, Phương Tuấn Mi lại đuổi mà đến, phảng phất chống một cái cây dù một dạng. Cái này kiếm văn tên gọi là Thiên La Tán, là thanh y kiếm chủ dạy cho hắn bảo vệ nguyên thần mạnh nhất một cái kiếm văn. Oanh, sau một khắc, không nhìn thấy công kích liền kéo tới. Phương Tuấn Mi đầu lâu kịch liệt run rẩy mấy lần, khóe miệng xuất ra một tia máu đến, mà hắn đỉnh đầu cái kia thiên nguyên dù kiếm văn ánh sáng đã ít nhất ảm đạm rồi một nửa xuống, càng mơ hồ có thể thấy được vết nứt. Lợi hại, đối phương cái kia cổ chung dù sao cũng là thượng phẩm linh bảo, uy lực quá mạnh mẽ. Ha ha ha, lão giả áo xám cười to một tiếng nói, ta xem ngươi có thể chịu đựng bao nhiêu cái. Khuông khuông khuông khuông rứt tiếng, đầu ngón tay gảy liên tục lên, tiếng chuông nổ vang không dứt. Phương Tuấn Mi thân thể thẳng run, trường kiếm cũng là liên suất, liên tiếp thả ra thiên nguyên dù đến, đáng tiếc vẫn là không ngừng nổ đi. Trong mắt của hắn, đan dệt thống khổ cùng sát ý, dưới chân vẫn như cũ điên cuồng đuổi theo không ngừng. Hắn phản kích thời điểm còn chưa tới, chỉ có đuổi theo đối phương sau mới có thể sử dụng tới siêu cao tốc công kích lưu. Phương Tuấn Mi vẫn là triển khai hư không kiếm bộ bay đuổi. Những kia đuổi theo Hắc Hà Thiên La đã bị hắn ném đi. Tiểu tử, còn không cút đi cho ta. Quả nhiên muốn lão phu làm thịt ngươi sao? Lão giả áo xám quát mắng, đoạt ít đồ, cùng giết chết thanh y kiếm chủ một cái đồ đệ, tính chất hiển nhiên không giống nhau. Như có thể đến nơi này đem Phương Tuấn Mi hái lùi liền được. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không nói một lời, tiếp tục đuổi theo, trong ánh mắt vẻ mặt tiết lộ kiên định quyết tâm. Lão giả áo xám nhìn hắn ánh mắt kia, ánh mắt mãnh lấp lánh hai lần, rốt cục hung nanh lên, hơi suy nghĩ sau, cuối cùng đem dưới chân dừng lại, muốn cùng Phương Tuấn Mi đến một hồi tử chiến. Người này đối với mình hiển nhiên rất đúng có lòng tin, mà hắn này dừng lại, cả đời lớn nhất một cái sai lầm đã phạm vào, như hắn không ngừng lấy hắn thuyền tốc độ, hơn nữa sự công kích của chính mình quấy dày kéo dài thời gian, kéo dài đến Phương Tuấn Mi pháp lực hạ thấp, vô pháp lại triển khai hư không kiếm bộ, không hẳn không có khả năng. Bạch, lão giả áo xám như bay trước tiên thu rồi dưới chân bảo thuyền, sau đó lại là lấy tay luồn vào chính mình chứa đồ bên trong, liên tiếp đếm đào lên, hô tiếng gió hét một tiếng, một tòa hoàng kim đền thờ hướng lên trời bay quang mà đi, cộng hữu sáu cái cửa lâu lập tức trướng thành trăm trượng to nhỏ, có năm màu mây khói lượn lờ trong đó. Phường trong cửa phóng xạ ra cuồng phong ngọn lửa hừng hực, sét đánh kim quang chen lẫn ầm ầm sấm sét tiếng đánh về phía Phương Tuấn Mi, thanh thế hung mãnh hùng vĩ không gì sánh được. Hắc ám trong mưa rừng núi bầu trời nhất thời phảng phất tiên thành bày ra. Bảo vật này tên là Lạc Tiên Bài Phường, trung phẩm linh bảo. Hô tiếng gió lại rít, lại là mở ra đỏ như máu võng lớn, hướng bầu trời bên trong vẩy một cái. Nhất thời mây đen mạc mạc, mù sương cuồn cuộn, lại có khói đen nảy sinh, chen lẫn ác quỷ dạ xoa vậy huyễn ảnh, gào thét mà đến. Nếu tâm thần bị bọn họ phân, liền muốn bị giấu giếm ở trong khói mù vô hình tơ lưới công kích. Bảo vật này tên là Tu La Võng, cũng là trung phẩm linh bảo. Hô tiếng gió đệ tam rít, lão giả áo xám còn có thể đào. Lần này móc ra là một cái màu bạc, phảng phất quái luân, lại phảng phất đĩa dạng hình tròn pháp bảo. Mặt ngoài có điện quang tiêu tán, vô cùng hoa mắt, móc ra sau vẫn như cũ là hướng lên trời ném đi. Cái kia màu bạc quái luân lập tức xoay nhanh lên, như ngân mưa xoay không, từng đạo chớp giật theo quái luân bên trong răng rắc nổ xuống đánh về phía Phương Tuấn Mi. Bảo vật này tên là Ngân Vũ Điện Luân, là một cái hạ phẩm linh bảo. Này lão giả áo xám dòng dõi thực sự là không bình thường, cũng không biết lang bạt quá nhiều thiếu địa phương, cướp bóc quá nhiều thiếu tu sĩ, cũng đã xử lý xong bao nhiêu. Ầm ầm ầm, trong bầu trời mặt loạn thành một nồi, đầu đầu cũng có chợt nổ tung quang ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết Phương Tuấn Mi trúng rồi bao nhiêu cái công kích. Mà ở Ngân Vũ Điện Luân móc ra sau, lão gia hỏa lại một lần nữa đào đi. Lần này tay mới luồn vào đi, tựa hồ nhận ra được cái gì. Lão giả áo xám nhanh chóng thu rồi cái kia cổ trung, tránh về bên cạnh. Bạch, một đạo đã nhuộm đỏ thân ảnh màu trắng, quỷ mị bình thường, đã đến hắn vừa nãy đứng thẳng chỗ vài thước nơi. Chiếu hắn vừa nãy đầu lâu vị trí, chính là một quyền đánh ra ngoài. Ánh vàng lấp lóe, kim hoa tỏa ra. Phương Tuấn Mi đẩy cái kia một mảnh che ngợp bầu trời công kích, rốt cục áp sát tới đối phương gần chỗ, lại triển khai hư không kiếm bộ sau. Chiếu đầu chính là mộng huyễn không hoa kéo tới. Này khủng bố lướt tiến cảnh tượng, lấy lão giả áo xám kinh nghiệm chiến đấu, cũng là sinh ra lông tơ đứng thẳng cảm giác. Mà hắn né tránh mặc dù nhanh, vẫn như cũ bị công kích biên giới quét trúng. Ầm một tiếng nổ vang, lão giả áo xám bị đánh bay ra ngoài. Mà vào giờ phút này, đuổi theo Phương Tuấn Mi đánh tới cái kia mấy thứ công kích, cũng là bay đánh mà tới. Phương Tuấn Mi tam tức thần thạch đã mở ra, ngoài thân tất cả động tĩnh toàn lấy chậm ba tức tốc độ rơi vào cảm nhận của hắn bên trong. Thấy công kích kéo tới, một cước bước ra, một cước này bước ra sau, đi đến lão giả áo xám mặt bên, lại là một quyền đánh ra ngoài. Oanh, lần này lão giả áo xám có chút chuẩn bị, ngoài thân mở ra một tầng màu vàng đất phòng ngự màn ánh sáng. Mộng huyễn không hoa đập tới sau, lăng là không có đánh tan, chỉ là tia sáng bùng lên lại lờ mờ. Phương Tuấn Mi không có một chút nào nhụt chí, phảng phất lần trước vì loạn thế đao lang kéo dài trụ, bá đao, nhạc trấn hải một dạng. Vòng quanh này lão giả áo xám, bay tránh đồng thời, triển khai đánh tung nát nổ. Trong miệng hắn càng là niệm niệm có này, ta nhường ngươi đào pháp bảo, ta nhường ngươi pháp bảo nhiều, ta nhường ngươi không muốn ra mặt, ta nhường ngươi lạm sát kẻ vô tội, ta nhường ngươi cướp đồ vật của ta. Ngoặc kép, Phương Tuấn Mi thân ảnh bùng lên công kích, bắn chúng liền đi. Hôm nay đã quyết định, liền là đem cuối cùng một điểm cực địa từ tinh chi quang dùng hết, cũng phải đem lão già này chém giết. Dũng mãnh, hung hãn, Phương Tuấn Mi ánh mắt âm độc kiên định. Ầm ầm ầm, lão giả áo xám liên tiếp trúng chiêu, thân thể rung bần bật, phảng phất một cái đống cát một dạng. Tuy rằng hắn hộ thân thần thông trợ giúp hắn chịu đựng phần lớn công kích, nhưng Phương Tuấn Mi nắm đấm bên trong chất chứa sức mạnh kinh khủng, y nguyên và ngũ tạng lục phủ đau nhức, dường như muốn nổ tung lên một dạng. Mà càng làm này lão giả áo xám phiền muộn chính là, bởi vì hai người dựa vào gần như vậy duyên cớ, hắn thả ra ngoài cái kia mấy món pháp bảo, đã không dám công kích nữa, bằng không khẳng định là hai người đồng thời đánh tới, lẽ nào có lý đó. Lão giả áo xám ở chịu đựng mười mấy quyền sau, rốt cục rít gào lên, phàm thuế sơ kỳ tiểu bối, cũng dám làm nhục như thế ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.